Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, coi như hắn chết. Bây giờ triều đình quỷ biện khó lường, giữa hoàng tử tranh đấu cũng càng ngày càng sáng tỏ. Tu vương gia vô ý hoàng vị, ta tiếp tục làm lấy người quan này, sớm muộn cũng sẽ rơi vào cùng bên trên một cái kinh Triệu Doãn kết cục giống nhau. Lý Trạch đã từng cùng Dạ Tu Độc nói chuyện qua một lần, đề nghị này cũng là Dạ Tu Độc cho hắn. Tối thiểu nhất, cũng phải bảo trụ Ngọc Thanh Lạc nhà mẹ đẻ mạch này. Không đến mức thực triệt để suy tàn. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ cũng đúng. Diệp Trù lần trước chính là bị Tiêu Phi lợi dụng. Khó bảo toàn sẽ không có người lập lại chiêu cũ. Đem chủ ý đánh tới Lý Trạch trên người đến. Lý Trạch không có dã tâm gì. Làm kinh Triệu Doãn cũng bất quá là vì thay tỷ tỷ mình báo thù mà thôi. Bây giờ tâm sự đã. Hắn cũng muốn trở về chiếu cố thật tốt cha mẹ, làm bạn người nhà. Ngọc Thanh Lạc tự nhiên tôn trọng ý hắn gặp, chỉ là yêu cầu Lý Trạch cho nàng lưu cái địa chỉ. Mẹ nàng nhà thân nhân duy nhất, tự nhiên không thể cắt đứt liên lạc. Ba người trong thư phòng lại nói một hồi. Buổi chiều Ngọc Thanh Lạc lưu hắn dùng thiện, nhưng hắn cùng Tu Vương phủ quan hệ dù sao còn không thể trong suốt hóa. Cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi. Cái này mấy ngày kế tiếp chuyện phiền lòng một kiện tiếp lấy một kiện. Lý Trạch xuất hiện, lại cho đi Ngọc Thanh Lạc khó được ấm áp. Dạ Tu Độc nhìn xem khóe miệng nàng tự nhiên mà vậy câu lên đường cong. Mắt sắc lập tức nhu hòa xuống tới. Đi thôi, đi phòng khách dùng bữa. Ân, Ngọc Thanh Lạc trầm thấp lên tiếng. Chỉ là vừa mới đi một bước, trong tay áo bỗng nhiên nhẹ nhàng bay ra một tờ giấy. Lạc hậu một bước, Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, xoay người nhặt lên, đây là cái gì? Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, đợi nhìn thấy cầm trong tay hắn đồ vật về sau, bỗng nhiên một bàn tay chụp về phía trán mình, ta thực sự đúng, ta kém chút quên cùng ngươi nói chuyện này, cái này tờ giấy là Lưu Ly bọn họ lưu lại, nàng giống như cùng Dạ Hạo Nhiên cùng nhau rời đi. Dạ Tu Độc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có ý tứ gì? Đại khái là được. Bỏ trốn ý nghĩa. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai. Bất đắc dĩ theo dõi hắn nhìn. Lão bát tại sao ngu xuẩn như vậy? Dạ Tu Độc sắc mặt tái xanh. Bỗng nhiên cầm trong tay tờ giấy vò thành một đoàn. Khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Bỏ trốn. Hắn một cái hoàng tử. Bỏ trốn là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Đến lúc đó nhận chỉ trích không chỉ là hắn. Chính là Kim Lưu Ly cũng sẽ gặp họa theo. Ngọc Thanh Lạc giật giật hắn tay áo. Hỏi hắn, làm sao bây giờ? Hai người bọn họ rõ ràng là muốn đem cái này cục diện rối rắm vứt xuống đến để cho chúng ta thu thập. Hoàng đế bên kia, người muốn làm sao nói? Nói thế nào? Hừ, liền cứ nói thật. Dạ Tu Độc, không cần nói hờn dỗi lời nói. Dạ Tu Độc liếc nàng một chút, khẽ hừ một câu. Lão bát còn không đáng cho ta đi hờn dỗi. Hắn hờn dỗi đối tượng cho tới bây giờ đều chỉ có nàng Ngọc Thanh Lạc. Việc này không gạt được. Lão bát đi lần này sợ là trong thời gian ngắn đều không về được. Phụ hoàng sẽ tìm hắn, Uyển phi sẽ tìm hắn, ngay cả cung trong kia cái Tiêu phi sợ cũng là muốn gặp hắn người. Ngọc Thanh Lạc méo một chút đầu, suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này Dạ Hạo Nhiên dù sao cũng là phụ trách bốn quốc giải thi đấu dịch quán sự tình. Đột nhiên mất tích, không có cái lý do chính đáng không thể nào nói nổi. Cũng mặc kệ là dạng gì lý do chính đáng, đều không kịp hoàng đế thánh dụ đến trọng yếu. Đường đường một nước vương gia đang bị hoàng đế ủy thác trách nhiệm. Lại một mình rời đi, vứt xuống tất cả sự việc hờ hững. Bất kể như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Hai cái này người chuyên gây họa a, thật muốn quất bọn hắn. Yên tâm đi, hiện tại bốn quốc giải thi đấu còn tại cử hành. Cái khác tam quốc sứ thần đều còn tại. Phụ hoàng cho dù là tức giận, cũng sẽ đem việc này đè xuống dưới. Không cần chúng ta, phụ hoàng tự nhiên sẽ cho lão bát tìm một hợp lý rời đi đế đô lý do. Đến lúc đó, chỉ sợ liền Uyển phi Tiêu phi sẽ không biết. Cũng không sẽ đi tìm bọn hắn. phụ hoàng cũng chỉ sẽ trong âm thầm phái người đi tìm. Mà người kia, chắc chắn sẽ là ta. Ngọc Thanh Lạc nghe vậy, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nhưng là đợi đến bốn quốc giải thi đấu kết thúc, hoàng thượng đồng dạng sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó chỉ sợ Dạ Hạo Nhiên cùng Lưu Ly đều không chịu nổi a. Từ xưa đến nay, hoàng đế nhi tử nữ nhi cho tới bây giờ cũng là chính trị thông gia dưới vật hy sinh. Dạ Hạo Nhiên dạng này, căn bản là không phải do hắn lựa chọn giang hồ bên trong nữ tử, cũng không phải do Uyển Phi lựa chọn nàng tâm mục bên trong tài nữ. Chỉ sợ hoàng đế trong lòng đã sớm có cho hắn làm vương phi thí sinh. Không chỉ là Dạ Hạo Nhiên, chính là Dạ Tu độc sâu như vậy đến hoàng đế tín nhiệm sủng ái. Lúc trước không phải cũng cho ngón tay một cái Liễu Tương Tương. Nếu bản thân thân phận hôm nay không phải Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa, nếu như không phải đã có Nam Nam, nàng chỉ sợ cũng là làm không được Dạ Tu độc chính phi. Dạ Tu độc hơi nhíu mày lại, đưa tay tại nàng mi tâm bên trên vuốt vuốt. Người lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Đến lúc đó cho lão bát theo một người chết thân phận là có thể. Liền nói lão bát tại bên ngoài không chịu nổi chịu khổ, nhiễm bệnh bỏ mình, phụ hoàng cũng không biện pháp. Ngọc Thanh Lạc mồm dài thành a hình. Sau nửa ngày, hướng về phía Dạ Tu độc giơ ngón tay cái lên. Người đối với Dạ Hạo Nhiên thực sự là sâu ghét cay ghét đắng cảm giác a hừ. Dám ở hắn tu vương phủ mất tích cho hắn chế tạo phiền phức. Nói như vậy pháp vẫn là nhẹ. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hắn mím môi cười một tiếng. Rất có cảm giác thành công a. Nàng nam nhân vẫn là hết sức thông minh, đúng không? Yên tâm nhấc đầu thạch. Ngọc Thanh Lạc cả người cũng dễ dàng không ít. Tư thái yêu nhã bước ra thư phòng. Sử dụng hết bữa tối, liền lại một mình hồi bản thân sân nhỏ. Cầm lấy Nhậm đại phu những cái kia sách thuốc nhìn lại. Nàng đã tỉ mỉ xem hết bảy bàn. Có thể vẫn là không có bất luận cái gì chỗ khả nghi. Đáng chết. Cái này Nhậm đại phu đến cùng đem du quan tính mạng hắn đồ vật tàng đến đâu nhi. Để quyển sách xuống. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được đè lên hai mắt. Cửa thư phòng đúng lúc này bị người mở ra. Tiêu ma ma đi đến nàng bên cạnh trầm thấp nói. Công chúa. Trầm gia đã trở về, bây giờ đang ở bên ngoài viện, bảo là muốn gặp ngươi. Trầm ưng, Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, đem sách vở trực tiếp vứt xuống trước mặt trên mặt bàn. Duỗi ra lưng mỏi từ trên giường êm ngồi dậy, để cho hắn vào đi. Chỉnh sửa một chút hơi nhàu y phục, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thở ra một hơi. Tới phía ngoài phòng đi đến, Trầm ưng một bộ long đong vất vả mệt mỏi. Trên mặt thoạt nhìn có chút mệt mỏi vết bẩn. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đi ra, hắn con ngươi đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, lại ảm đạm xuống. Ngồi, Ngọc Thanh Lạc tự mình rót cho hắn một chén trà. Đẩy tới trước mặt hắn. Trầm ưng khóe miệng co quắp một cái. Ngại đi tiếp, Ngọc cô nương. Ta đứng ở là có thể. Trà, ta cũng liền không uống. Cũng tốt, Ngọc Thanh Lạc trầm mặc một chút. Bản thân bưng nước trà thắm giọng cổ họng. Một bộ ta còn ước gì ngươi không muốn uống keo kiệt bộ dáng. Trầm ưng khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Có thể vừa nghĩ tới sau đó phải nói sự tình. Trong lòng cỗ này ý kiến phản đối. Liền lại cho hắn ép xuống. Ngươi theo dõi nam nam. Có thu hoạch gì? Ngọc Thanh Lạc buông xuống cái chén. Khiêu mi hỏi hắn. Giới thiệu chuyện. Thanh mai trúc mã. Ngọt. Sủng http tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.